Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đứa bé kia, cháu chuẩn bị khi nào thì đưa nó đến cho ông đây? Hoắc Dĩnh Thần chợt ngẩn ra, trong khoảng thời gian ngắn ngắn không thể nào đáp trả. Hoắc Chính Đồng hé hé đôi mắt hẹp dài mang đầy nếp nhăn. Dĩnh Thần à, đây chính là khế ước song phương giữa lúc chúng ta, hay là cháu muốn đổi ý chứ? Ước định, hắn làm sao có thể quên mất ước định này? Bởi vì ước định quái quỷ đó đã biến thành đau đớn không thể xóa nhòa trong cuộc đời của hắn. Mỗi lần nhìn đến tử lão nhân này điều khiển hắn, hồi tưởng lại rõ ràng một lần nữa cơn ác mộng năm xưa. Hắn kiêu ngạo tự phụ, cũng không chấp nhận cúi đầu trước bất cứ ai hoặc bất cứ việc gì. Trong quá trình hắn trưởng thành, cô hồ không gặp phải khó khăn gì hay là suy sụp gì cả. Thậm chí bướng bỉnh nhận định chính mình phán đoán cái gì cũng đều là chính xác. Không nghĩ tới, hắn lại xui xẻo bị một nữ nhân ngoan độc ngáng chân té ngã, và trong cuộc đời huy hoàng của hắn tăng thêm một vết bẩn. Mà nhân chứng duy nhất lại là ông nội của hắn, tổng giám đốc tập đoàn Minh Trụ, lão hồ ly hồ phong hoán vũ trên thương trường Hoắc Chính Đông. Hai ông cháu đều quyết liệt, hắn tuyên bố từ bỏ việc thừa kế tập đoàn Minh Trụ. Điều kiện còn lại của hắn chính là Hoắc Chính Đông sẽ sinh ra một người thừa kế có huyết thống thần kiết. Tuy rằng sức quyến rũ của hắn xác thực lớn đến tùy tiện, ngoắc ngoắc ngón tay cũng sẽ có vô số nữ nhân muốn hiện lên giường của hắn. Nhưng yêu cầu này làm hắn kinh thường đến cực điểm. Cho đến khi Phi Phi đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của hắn, lại còn lớn tiếng tuyên cáo với hắn rằng cô có thai đứa con của hắn, hắn mới nhớ tới ước định buồn cười hắn đã xóa đã lâu này rồi. Này đến nhỏ được thuận lợi sinh ra, hắn cũng đem báo cáo kết quả xét nghiệm ADN chứng minh huyết thống giữa hai cha con tự tay giao cho Hoắc Chính Đông. Hết thầy giống như là đương nhiên vậy, thế nhưng đáy lòng của hắn lại sinh ra do dự. Hắn rốt cuộc là đang làm cái gì vậy chứ? Thật sự phải giao đứa trẻ này cho tử lão nhân này nuôi nấng hay sao? Dĩ Thần à, cháu còn chưa trả lời vấn đề của ông, hoặc là cháu muốn ông sẽ phái người đưa về đây. Hoắc Chính Đông tỏa ra khí thế bức người, trên mặt lộ ra vẻ kiên quyết không thể bỏ qua. Do dự một lát, hắn rốt cuộc cũng mở miệng. Bây giờ không phải là thời điểm thích hợp. Cho ông một lý do, tại sao? Hoắc Chính Đông nhẹ nhàng nhíu mày nói. Đứa bé còn nhỏ, nếu hiện tại xa rời mẹ, chị sợ sẽ ảnh hưởng nhất định đối với sự trưởng thành và thể chất tinh thần của bé. Hoắc Chính Đông cười lạnh lùng nói. Về chuyện này thì cháu không cần phải lo lắng. Ông cam kết sẽ tung tiền, mời những bảo mẫu chuyên nghiệp chăm sóc cho chất của mình. Ông chắc chắn cũng biết rằng, trong mắt bảo bối tốt nhất chính là Hồ Phi Phi. Ông cảm thấy trên thế giới này có người bảo mẫu nào sẽ tốt hơn so với mẹ ruột của bé sao? Trên mặt Hoắc Chính Đông đột nhiên toát ra một loại biểu tình sâu xa khó hiểu. Trầm ngâm trong một lát, ông chậm rãi gật đầu. Đây rồi, ông cho cháu thời gian một năm. Một năm sau, hy vọng cháu có thể tự động, tự phát thân thủ ước định trước kia giữa hai chúng ta. Hoắc Dĩnh Thần trầm mặc không hé răng, tỏ vẻ thỏa hiệp, xoay người lại, hắn cũng không chào tạm biệt một tiếng mà đi thẳng đến cửa phòng. Dĩnh Thần à, nếu kỳ hạn hết cháu bội ước, như vậy cháu phải tự mình canh vác trọng trách của tập đoàn Minh Trụ. Tiếng đóng cửa thật mạnh thay thế cho câu trả lời của Hoắc Dĩnh Thần. Nhưng Hoắc Chính Đông chưa bao giờ bởi vì đứa cháu trai tùy hứng cùng với vô lễ này mà lộ ra nửa điểm hờn giận. Trên mặt lão hồ ly vô đề nếp nhăn chậm rãi hiện ra một chút tươi cười do thực hiện được gian kế. Tục ngữ có câu gừng càng già càng cay, tiểu tử kia muốn đấu với ông chỉ sợ còn phải tu luyện thêm vài năm nữa đi. Bên trong phòng họp lớn sáng người rộng rãi, các nhân viên cao cấp đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế thảo luận về đề tài trọng yếu ngày hôm nay. Trái ngược với bọn họ, Hoắc Dĩnh Thần vốn luôn là một vị thủ trưởng nghiêm khắc, nhưng ngày hôm nay cơ nhân phá lệ liên tiếp thất thần trong suốt cuộc họp, không khỏi khiến cho nhân viên tham dự hội nghị cảm thấy rất là kỳ lạ. Không biết đại lão bản đến tốt cùng là gặp phải chuyện gì phiền lòng. Từ khi cuộc họp bắt đầu thì biểu tình vẫn luôn chẳng nhu hòa một chút nào cả. Sau khi cuộc họp thật là vất vả chấm dứt, hắn cơ hồ dùng tốc độ nhanh nhất lấy di động mà gọi về nhà. Kết quả bên kia vừa bắt máy liền truyền đến âm thanh tiểu hài tử lớn tiếng khóc nháo. Trong lòng hắn nhất thời run rẩy, một chút lo lắng cất tiếng hỏi. Phi Phi à, Tiểu Kiệt làm sao vẫn luôn khóc như thế chứ? Hắn cứ thấy trong lòng không an ổn, khẳng định là trong nhà có sự tình phát sinh. Ở một chỗ khác, Phi Phi luôn cuống tay chân dỗ con, bên tai còn mang theo tai nghe điện thoại. Tôi cũng không biết con rốt cuộc là bị làm sao. Sau khi mới tỉnh ngủ đã không ngừng khóc. Tôi nghĩ rằng con đói bụng, nhưng vừa nói với con uống sữa thì lại nhất quyết không muốn uống. Tôi đang lên mạng tra một ít vấn đề tương quan, tạm thời không thể nói chuyện với anh nữa. Tiểu Kiệt à, không cần phải tao kéo tóc mẹ, thật là đau nha. Tiếp theo điện thoại liền bị ai đó. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net